Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng nếu có âm mưu quỷ kế gì, thì thật ngại quá, coi như tự chui đầu vào giò. Vương Cường muốn biết rõ nhất một việc, liệu tất cả chư hầu phạt đồng liên minh đều là tiềm long hay không? Điều này vô cùng quan trọng đối với những kế hoạch sau này của anh. Tuân lệnh, chúa công. Phu quân, thiếp đã nhớ kỹ. Mọi người có mặt đồng loạt lĩnh mệnh, ai nấy đều đã chuẩn bị tâm lý, nhìn về phía truyền tống trận đang bắt đầu lấp lóe hào quang màu trắng bạc, im lặng chờ Mã Đằng đến. Giám định thuật. Để chứng minh suy nghĩ trong lòng, Vương Cường thi triển giám định thuật thần thông về phía bốn người vừa bước ra khỏi truyền tống trận. Mã Đằng, tiềm long thiên kiêu, tu vi đỉnh cao luyện thần cảnh. Mã Siêu, đỉnh cấp thiên kiêu, tu vi đỉnh cao luyện thần cảnh. Trương Siêu, tu vi luyện thần cảnh 7 tầng, người nhà chủ Trương, thế lực gia tộc phụ thuộc Viên Thiệu. Trương Mạc, tu vi luyện thần cảnh 7 tầng. Vương Cường run lên khi dò xét xong kết quả giám định ánh vào tâm thần. Thì ra Trương Mạc và Trương Siêu không phải tiềm long thiên kiêu, mà lại là quân cờ bí mật Viên Thiệu cài vào. Quả nhiên, Viên gia, danh xưng đệ nhất thế gia Cửu Châu Đại Hán, không hề đơn giản như vậy. Hắn thật không ngờ Trương Mạc cùng Trương Siêu lại là quân cờ của Viên gia. Chắc chắn sau khi Viên Thiệu công kích thế lực của Mã Đằng, huynh đệ Trương gia nhất định sẽ nổi dậy vào thời điểm then chốt nào đó, hậu quả khó lường. Chúa công, đây là đâu? Chúa công, chúng ta đến đây làm gì? Anh em Trương Mạc và Trương Siêu vừa ra khỏi truyền tống trận, thấy đại quảng trường nơi này khác hẳn với các thành trấn khác của Đại Hán Vương Triều, liền thu nhỏ ánh mắt, liên thanh hỏi Mã Đằng. Phản ứng của họ rất bình thường. Nơi này là đại bản doanh của Vương Cường, trong đại quảng trường này luôn có hai quân đoàn phòng giữ thay phiên nhau. Từ trang phục của tướng sĩ đến tinh thần của dân chúng, đều khác biệt rất lớn so với các thế lực khác. Hơn nữa, những kiến trúc và đám người đủ loại màu sắc xung quanh quảng trường vạn mẫu này, thương đội, cũng có không ít khác biệt so với Đại Hán Vương Triều. Dù sao, nơi này được xây dựng mới trong khoảng 5-6 năm trở lại đây, lại còn do chính Vương Cường thiết kế, nên mang một chút sắc thái hiện đại hóa của trái đất. Thêm vào đó, một vài kiến trúc cỡ lớn sừng sững ở bốn phía đại quảng trường, tạo hình của chúng cũng có sự khác biệt không nhỏ so với kiến trúc cỡ lớn trong Đại Hán Vương Triều. Ít nhất, bốn người vừa mới đến đều cảm thấy tương đối mới lạ. Đến nước này, ta cũng không giấu hai vị nữa. Mã Đằng vừa nhìn Vương Cường và những người khác ở phía xa, vừa nói, nơi này là địa bàn của Vương Cường, thế lực chiếm cứ Tam Châu phương Bắc Đại Hán. Ta đã quyết định nương nhờ bọn họ, lần này cố ý đến để hiệp thương nghị sự. Nói xong, anh cùng với Mã Siêu cùng nhau nhìn chằm chằm huynh đệ Trương gia, muốn xem phản ứng của hai người họ. Cái gì, nơi này là địa bàn thế lực Vương Cường phương Bắc? Vậy những người phía trước kia, chẳng lẽ? Vừa dứt lời, Trương Mạc và Trương Siêu giật nảy mình. Dù họ có bụng dạ sâu đến đâu, sắc mặt cũng không khỏi đại biến, âm tình bất định. Họ đâu có ngu ngốc, sao lại không rõ tính nguy hiểm trong chuyện này? Huống chi trong lòng họ đang có quỷ. Mã Đằng, đây là chúa công Vương Cường của ta. Hoàng tử cùng Vương Cường và những người khác tiến lên trước bốn người, rồi giới thiệu với Mã Đằng. Mã Đằng, Mã Siêu, hai người các ngươi chờ một chút, ta xử lý chút chuyện trước. Vương Cường nói với hai cha con Mã Đằng một tiếng, thần niệm khẽ động, triệu ra luyện yêu đình, hóa thành lớn bằng cái thớt, lơ lửng trên đỉnh đầu anh em Trương Mạc, rủ xuống một đạo màn sáng màu huyền hoàng, bao phủ họ vào trong. Chân áp, Vương Cường khẽ quát một tiếng, kích phát một tiêu uy năng của luyện yêu đình, đem Trương Mạc, Trương Siêu vững vàng cầm cố lại. Phong. Ngay sau đó, Vương Cường đưa tay phát ra một đạo thần thông, ngăn lại tu vi của bọn họ, lập tức thu hồi luyện yêu đình, lạnh lùng nhìn về phía hai người. Ha ha, anh khẽ cười một tiếng, nhìn Trương Mạc và Trương Siêu đang hoảng sợ, hai vị làm quân cờ Viên gia, thế mà lại đích thân đến tự chui đầu vào lưới. Các ngươi trăm phương ngàn kế đầu nhập Mã gia, chắc là sau khi địa bàn bị Tào Tháo chiếm cứ, Viên gia tạm thời an bài các ngươi đến. Vương Cường khinh bỉ nói hai câu, rồi quay đầu nhìn Mã Đằng và Mã Siêu nói, hai người này là quân cờ của Viên gia, không thể nghi ngờ, cứ giao cho các ngươi tự xử lý. Anh vốn muốn tiện tay diệt sát hai tên này, nhưng giao cho Mã Đằng xử lý, chắc chắn sẽ tốt hơn. Viên gia ám tử. Mã Siêu giận dữ nói, ta đã bảo, các ngươi không đời nào vô duyên vô cớ đầu nhập Mã gia, còn nói là mộ danh mà đến. Phụ thân. Sắc mặt Mã Siêu xanh mét, nhìn về phía Mã Đằng. Trương Mạc, Trương Siêu, đến nước này rồi, các ngươi còn gì để nói? Sắc mặt Mã Đằng cũng lúc xanh lúc đỏ, quát hỏi hai người, có phải là coi Mã Đằng ta giống kẻ ngốc? Sau này các ngươi nghe lệnh Viên gia, chọn cơ hội nổi dậy chống lại Mã gia ta. Anh thật sự rất tức giận, từ đầu đến cuối, đây chính là một âm mưu, thế mà mình còn rất cao hứng chưa chấp bọn chúng. Tuy không rõ Vương Cường làm sao biết được nội tình của Trương Mạc và Trương Siêu, nhưng nhìn phản ứng kinh hãi tuyệt vọng của hai người, đã không cần thẩm vấn, không còn nghi ngờ gì nữa. Vương Cường, Mã Đằng, chúng ta Trương gia đây là chọn bên đứng đội, cái này không sai, mọi người đều làm như vậy thôi, mong các vị thả chúng ta rời đi. Đúng đúng, hai quân giao chiến, không chém sứ giả, xin thả hai người chúng ta rời đi. Trương Mạc và Trương Siêu biết cầu xin tha thứ lúc này là vô ích, thế là lôi ra quy tắc ngầm từ trước đến nay trong Đại Hán Vương Triều, hy vọng có thể giữ lại một mạng. Vậy các ngươi có biết không, Mã Đằng ta hận nhất là kẻ ăn cây táo rào cây sung. Mã Đằng đã rõ, Vương Cường muốn để anh xử lý hai tên này, thế là trong lòng cũng không nhịn được nộ khí, mắng to, các ngươi xem Mã Đằng ta là đồ đần, thế mà ta lại giống như một kẻ ngu, hảo tâm chứa chấp các ngươi. Cẩu vật, chết đi. Anh phát ra hai đạo bản mệnh tinh hỏa, đem Trương Mạc và Trương Siêu đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng bao trùm, liệt diễm bốc cháy. A, Mã Đằng, Vương Cường, các ngươi đừng đắc ý, Viên gia sẽ báo thù cho chúng ta. Tha mạng. Trong tiếng kêu thảm thiết của Trương Mạc và Trương Siêu, hai người bất lực phản kháng, rất nhanh liền hóa thành tro bụi. Tiện tay thu hồi hai bộ pháp bảo bản mệnh còn sót lại hiện trường, sắc mặt Mã Đằng phức tạp nhìn về phía Vương Cường. Nếu các ngươi đã đưa ra lựa chọn, ta không nói nhiều nữa, bây giờ ta sẽ bắt đầu bóc tách khí vận tiềm long của ngươi. Vương Cường thấy Mã Đằng đã quyết định, cũng biết chỗ cố kỵ của anh, thế là mở miệng nói, Thọ Thành, ngươi buông lỏng tâm thần, không cần kháng cự, một lát là xong thôi. Ngay ở chỗ này, Mã Đằng và Mã Siêu đều giật mình, liếc nhau một cái, lập tức không nói gì nữa. Thấy Mã Đằng tu nạp tâm thần, chuẩn bị sẵn sàng, Vương Cường lần nữa triệu ra luyện yêu đình, lơ lửng trên đỉnh đầu Mã Đằng, rủ xuống một đạo màn ánh sáng màu huyền hoàng, bao phủ anh vào trong. Chân áp, bóc ra, Vương Cường thiêu đốt ba vạn công đức, một đạo hào quang màu huyền hoàng lập tức bắn vào thức hải của Mã Đằng. Trong khoảnh khắc, hào quang màu huyền hoàng lại lần nữa dần hiện ra, bao trùm một đầu khí vận giao long hư ảo, cắm vào thức hải của anh. Ngang, con khí vận giao long đang ngự trị ngay giữa thức hải của Vương Cường, hệt như gặp được món ngon tuyệt đỉnh, nó gầm lên một tiếng vang dội. Chỉ trong chớp mắt, nó xé tan con khí vận giao long hư ảo nhỏ hơn mình đến 10 lần, há cái miệng rộng ngoạm lấy những mảnh vỡ cùng vầng sáng huyền hoàng, nuốt trọn vào bụng. Giống, khí vận giao long như vừa được ăn một bữa đại bổ, thân hình bỗng chốc phình to thêm một thành. Nó hưng phấn gầm rú rồi mới trở về vị trí trung tâm thức hải, ung dung tự tại bơi lượn. Thu. Vương Cường khẽ động thần niệm, thu lại pháp đỉnh, mỉm cười nhìn Mã Đằng nói, tốt rồi, Thọ Thành, ngươi đã mất đi mệnh cách tiềm long, từ nay về sau không cần lo lắng gì nữa. Ngươi sẽ giống như Mã Siêu và những thiên kiêu khác, trở nên bình thường. Nhanh vậy đã xong rồi sao? Mã Đằng có chút mất mát, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm hẳn đi. Ông vận chuyển pháp lực một chút, không thấy có gì khác biệt, bèn mừng rỡ nói. Chúa công thật quá thần kỳ. Đúng vậy. Từ trước đến nay, ta chưa từng thấy có chuyện gì làm khó được chúa công. Ta đã sớm biết sẽ thuận lợi như vậy mà. Điển Vi, Trương Phi, Hoàng Tự và những người khác đều không khỏi kinh ngạc, xôn xao bàn tán. Phụ thân. Mã Siêu thấy phụ thân tinh thần không hề bị tổn hại gì, vội vàng truyền âm hỏi han. Mạnh khởi, mọi chuyện như vậy cũng tốt, từ nay ta cũng an tâm. Mã Đằng thầm thở dài trong lòng, lập tức truyền âm cho Mã Siêu, sự đã đến nước này, nguy cơ diệt vong gia tộc đã không còn, đây là một chuyện tốt. Chúng ta từ nay về sau cứ nghe theo chúa công phân phó là được. Tâm tình ông hiện tại vô cùng phức tạp, không biết nên hình dung ra sao, nhưng cảm giác như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng bấy lâu nay đã được gỡ bỏ, cả người trở nên ung dung tự tại hơn nhiều. Nhất là sau chuyện của Trương Mạc, Trương Siêu, ông đã nhận ra rõ ràng, mình căn bản không phải là nguyên liệu để tiềm long đoạt đỉnh. Mã Đằng, Mã Siêu, bái kiến chúa công. Đã quyết định, cha con Mã Đằng không do dự nữa, đối với Vương Cường hành đại lễ bái kiến. Vương Cường phát ra một đạo pháp lực nhu hòa. Đỡ cha con Mã Đằng đứng dậy, nói từ nay về sau tất cả mọi người là người một nhà, đồng tâm hiệp lực là tốt rồi. Ở đây nói chuyện không tiện, mọi người theo ta về phủ rồi bàn tiếp. Vương Cường nói với Liễu Nhất một tiếng, rồi dẫn mọi người bay vút về phủ đệ của mình. Một lát sau, mọi người đã đến sảnh lớn và an tọa. Thọ Thành, Mạnh Khởi, hiện tại chúng ta đang tiến hành công việc tiêu diệt các bộ lạc hồ nhân ở phương Bắc. Gia Cát Lượng còn phải ứng phó với thú triều sắp tới, chưa thể rời đi được. Đại quân xuôi nam sẽ bắt đầu sau khi thú triều lắng xuống. Vương Cường nói ra sắp xếp của mình, rồi điểm vào thức hải của cha con Mã Đằng hai đạo linh quang, đây là tình hình cơ bản về thế lực của chúng ta, các ngươi xem qua để hiểu rõ hơn, sau này làm việc sẽ thuận tiện hơn. Ta sẽ thông báo cho Điền Trù, chọn lựa một số nhân viên chính vụ, cùng các ngươi trở về ba quận phía Bắc Cồn Châu, tiến hành công tác chuẩn bị. Sau khi trở lại Cồn Châu, việc đầu tiên là phải thanh lý và hợp nhất đại quân của Trương Mạc, Trương Siêu. Sau đó, chuẩn bị ứng phó với cuộc tấn công của đại quân Viên Tiệu, chỉ cần ngăn chặn bọn chúng lại là được. Các quân đoàn của chúng ta tạm thời chưa thích hợp xuất động ồ ạt, để tránh gây ra biến cố lớn, khiến các lộ chư hầu kinh hồn bạt vía. Suy nghĩ một lát, Vương Cường tiếp tục nói về kế hoạch của mình cho Mã Đằng, đội quân dưới trướng các ngươi cũng cần được tái cấu trúc, chia thành một quân đoàn chủ chiến và một số sư đoàn phòng thủ. Quân đoàn chủ chiến sẽ mang danh hiệu Thao Thiết quân đoàn, biên chế 1.000.000 người. Việc tuyển chọn và đào thải binh lính cụ thể, quân bộ sẽ phái người phối hợp với các ngươi. Quân bộ sẽ phái chuyên gia cùng các ngươi hoàn thành công việc này, đồng thời đăng ký, tạo sách. Phúc lợi của các tướng sĩ Thao Thiết quân đoàn sẽ tương đương với 7 đại quân đoàn chủ chiến còn lại. Đương nhiên, việc cải tổ và chương trình huấn luyện của Thao Thiết quân đoàn sẽ khác biệt rất lớn so với trước kia, các ngươi cứ tích cực phối hợp là được. Khi các ngươi nắm trong tay ba quận phía Bắc Cồn Châu, công việc dân sinh tạm thời vẫn giữ nguyên, không được thay đổi ngay lập tức, để tránh gây chú ý cho mật thám các bên. Những thế gia vọng tộc trong khu vực của các ngươi cũng tạm thời không nên động đến, mọi thứ cứ giữ nguyên. Nhưng công tác chuẩn bị ứng phó với thú triều phải được tiến hành ngay lập tức, để tránh dân chúng bị tổn thất quá lớn. Ta tin rằng sau khi hấp thu một phần tinh nhuệ của Trương Mạc, Trương Siêu, thao thiết quân đoàn của các ngươi vẫn có thể giữ vững ba quận đó. Vương Cường biết Mã Gia quân vốn đã rất mạnh, Mã Đằng còn có cơ may nắm giữ nội tình của họ. Sau khi tái cấu trúc, thao thiết quân đoàn sẽ không hề thua kém bất kỳ chi đội nào trong ngũ đại thần thú quân đoàn của anh. Áp xúc mới là tinh hoa, việc tuyển chọn tinh nhuệ trong quân đội để tạo thành thao thiết quân đoàn có lẽ còn mạnh hơn cả mấy trăm vạn đại quân năm bè bảy mảng trước đây. Sự khác biệt giữa tinh binh và tạp binh lớn hơn nhiều so với mọi người vẫn nghĩ. Tuân lệnh, chúa công. Nghe Vương Cường nói xong, Mã Đằng và Mã Siêu nghiêm nghị đáp lời. Họ vô cùng cảm kích vì chúa công không chia tách Mã Gia quân, đồng thời cũng cảm phục sự rộng lượng của anh. Bất quá, đó là vì họ chưa từng thấy các quân đoàn chủ chiến khác mà thôi. Dù sao, các tướng sĩ trong tất cả các quân đoàn chủ lực hiện tại, bao gồm cả Thanh Loan quân đoàn, về cơ bản đều đã đạt tới tam tinh cấp. Không một quân đoàn chủ chiến nào thua kém thao thiết quân đoàn sắp được tái tổ chức. Hơn nữa, tám quân đoàn chủ lực còn lại đều đã hình thành quân hồn riêng, các tướng sĩ phối hợp vô cùng ăn ý. Trong tình huống này, Vương Cường đương nhiên sẽ không chọn cách xáo trộn và tái cấu trúc Mã Gia quân mới quy phục với các quân đoàn chủ lực vốn có. Anh có đầy đủ át chủ bài và thực lực để áp đảo Mã Gia quân, căn bản không cần phải lo lắng gì. Chúa công, ta có 9 phần chắc chắn rằng một khi Viên Thiệu phát động tấn công, Vương Đạo và Trương Dương sẽ nhanh chóng phản bội và cùng Viên Thiệu giáp công thao thiết quân đoàn của chúng ta. Mã Đằng có chút lo lắng nói. Cái này. Vương Cường nghe vậy thì trầm ngâm một chút, rồi nói, vậy đi, ta sẽ để Điền Vi và Trương Phi cùng các ngươi đến Tịnh Châu, để chỉnh hợp các sư đoàn phòng thủ được tuyển chọn sau khi tái cấu trúc. Sau đó, họ sẽ dẫn đầu các sư đoàn phòng thủ đó, phụ trách nghênh chiến Vương Đạo và Trương Dương. Ánh mắt anh lóe lên một cái, lạnh lùng nói, cứ để bọn chúng nhảy nhót một trận, chờ nguy cơ thú triều qua đi, đó sẽ là lúc chúng hối hận vì những gì đã làm. Bao gồm cả những thế gia đại diện là Viên gia, hiện tại càng hoan hỉ bao nhiêu thì sau này sẽ thê thảm bấy nhiêu. Anh nói vậy là có lòng tin. Sau khi bảo hồ lô dung hợp tiểu thế giới châu, thăng cấp thành hậu thiên công đức cực phẩm không gian linh bảo, tài nguyên tu luyện của Vương Cường, bất kể phẩm cấp hay số lượng, đều tăng lên gấp bội. Anh hoàn toàn có thể khẳng định rằng, sau khi ứng phó đợt thú triều trăm năm có một này, tu vi của tất cả tướng sĩ dưới trướng 9 đại chủ lực quân đoàn ít nhất sẽ tăng lên đến tam tinh luyện khí cảnh. Đến lúc đó, gần ngàn vạn đại quân tinh nhuệ tiến xuống phía nam, đám chư hầu năm bè bảy mảng kia khó lòng địch nổi. Ly Sơn, ngọn tây thiêu lĩnh thứ ba. Gần đỉnh núi có một đạo quán, đó là Lão Quân Điện. Lão Quân Điện này được Tần Thủy Hoàng xây dựng, dù đã lâu không sửa chữa, nó vẫn chưa hề bị hư hại. Từ khi Đồng Trác chiếm cứ thành Trường An, hắn đã điều động thợ thuyền tiến hành tu sửa một lần. Cũng chính vì Đồng Trác kính sợ thần linh, nhiều lần đến tế bái, tiện thể đi săn trên Tây Thiêu Lĩnh mà vô tình phát hiện ra bí cảnh tiểu thế giới Tần Thủy Hoàng để lại. Cách Lão Quân Điện chừng 10 dặm về phía tây là một tiểu sơn cốc tự nhiên với tạo hình cổ quái. Tiểu sơn cốc sâu hun hút chỉ rộng khoảng 3 dặm này là một vách đá cao vút. Lúc này, trước vách đá tĩnh lặng, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Chúa công, Ngưu Phụ và Trương Tu vốn đang xếp bằng ngồi dưới đất đà tọa điều tức, thấy vậy vội vàng đứng lên, đồng thanh kêu lên. Mọi thứ đều ổn, thế lực Vương Cường hiện giờ căn bản không có thời gian và tâm trí đến đây du ngoạn Ly Sơn, vậy nên không lo bị chúng phát hiện ra điều gì. Đồng Trác vừa đến nơi liền dùng Ngọc Châu trung tâm bí cảnh đã luyện hóa nhận chủ, mở ra bí cảnh, tiến vào bên trong xem xét một lượt. Không còn cách nào khác, bí cảnh tiểu thế giới này là át chủ bài lớn nhất của hắn. Trong đó thậm chí còn có một gốc linh căn ngũ sắc sao trời, vô cùng quan trọng. Nếu việc này bị lộ ra ngoài, đối với Đồng Trác mà nói, chẳng khác nào tai họa ngập đầu. Hai người cứ chờ một lát, ta bố trí xong truyền tống trận rồi sẽ trở về thành Lạc Dương. Đồng Trác nói với Trương Tú, Ngưu Phụ một tiếng, lấy ra một bộ cờ truyền tống trận cực phẩm tứ tinh, nhảy lên, tay cầm trận kỳ cắm vào bốn phía khoảng đất trống dưới lòng đất của tòa sơn cốc nhỏ này. Đồng Trác đã sớm quen thuộc địa hình của tòa sơn cốc nhỏ này, hơn nữa nơi này không lớn, liếc mắt là thấy ngay. Bố trí một tòa truyền tống trận chiếm diện tích một dặm vuông dễ như chờ bàn tay, chẳng tốn bao nhiêu công phu. Bố trí xong truyền tống trận, hắn nghĩ ngợi rồi lại lấy ra một bộ trận kỳ đại trận che lớp phòng ngự cực phẩm tứ tinh, một lần nữa bố trí xung quanh tòa sơn cốc nhỏ. Dù tốn đến hai bộ pháp bảo trận kỳ cực phẩm tứ tinh, nhưng việc này là vô cùng cần thiết. Thà thừa còn hơn thiếu. Lương Châu ngày nay đã bị Vương Cường chiếm cứ toàn diện, ai mà biết được có ngày nào đó sẽ có người đến Ly Sơn du ngoạn hay không. Trên Ly Sơn này tuy có một bầy yêu thú tộc, nhưng đó là một chủng tộc yêu thú bạch hạc đan đỉnh, tính tình hiền hòa. Trong tình huống bình thường, chúng sẽ không công kích con người, vậy nên đối với nhân loại cũng không có uy hiếp gì. Đàn bạch hạc đan đỉnh này nghỉ lại gần Hoa Thanh chỉ trăm dặm, chiếm cứ tòa suối nước nóng nổi tiếng kia. Nước suối phun trào từ lòng đất là một loại linh tuyền sơ cấp tam tinh, cũng là nguyên nhân thu hút đàn bạch hạc đan đỉnh này đến sinh sống. Đàn bạch hạc này rất mạnh, trong đó yêu thú luyện thần cảnh tứ tinh không ít, vượt quá trăm con, không dễ trêu chọc. Ngay cả Đồng Trác trước kia chiếm cứ thành Trường An lâu như vậy cũng không dám trêu chọc đàn bạch hạc đan đỉnh kia. Đồng Trác đoán rằng đàn bạch hạc nằm giữa yêu thú và linh thú này hẳn là do Tần Thủy Hoàng nuôi dưỡng từ trước nên mới ôn thuần như vậy, không chủ động tấn công con người. Như phụ, ngươi truyền tống về trước đi, bảo Đồng Thừa dẫn một đội trăm người phi hùng vệ đến, sau này giả trang thợ săn đóng trại, phụ trách trông coi nơi này. Đồng Trác đã sớm có sắp xếp. Đồng Thừa là chất tử của Đồng Trác, lại là tâm phúc tuyệt đối nên mới khiến Đồng Trác yên tâm. Dưới sự bồi dưỡng của Đồng Trác, Đồng Thừa trước mắt đã đạt tới tầng 12 luyện thần cảnh, đủ để tiến thối có thừa mà không bị bại lộ. Tuân lệnh. Ngưu phụ đáp lời rồi nhanh chóng truyền tống rời đi. Tòa sơn cốc nhỏ này tĩnh mịch, bốn phía lại có nhiều rừng cây tươi tốt che khuất, người ngoài căn bản không thấy được hào quang lấp lóe khi truyền tống trận vận hành, vô cùng kín đáo. Ngưu phụ làm việc rất tốt, không đến nửa canh giờ đã dẫn người quay lại. Đồng Trác dặn dò chất tử Đồng Thừa cẩn thận một hồi rồi cùng Trương Tú, Ngưu phụ truyền tống rời đi. Hiện tại chưa vội vào bí cảnh hái các loại linh thực, dù sao nơi này đã khai thông truyền tống trận tương ứng với đại viện ở Lạc Dương, lúc nào cũng có thể đến. Vừa về tới Hiển Dương Uyển ở Lạc Dương, Lý Nho đã vội vã tới, sắc mặt có chút lo lắng, dường như có việc gấp muốn bẩm báo. Chúa công, vừa nhận được tin mật thám báo về, Viên Thiệu chiếm cứ Ký Châu, Thanh Châu đột nhiên dẫn đại quân xuống phía nam, đồng thời phát động công kích Mã Đằng và Công Tôn Toàn. Hơn nữa, Trương Dương và Vương Đạo cũng từ phía sau công nhiên dùng bỏ minh ước, phát động tấn công hai phe thế lực Mã Đằng và Công Tôn Toàn. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai phe thế lực Vương Đạo và Trương Dương đều là ám tử Viên Thiệu đã sớm cài vào. Sắc mặt Lý Nho ngưng trọng nói, bây giờ các chư hầu đều bắt đầu bành trướng thế lực, chúng ta chỉ chiếm giữ bốn quận Ti Lệ, căn bản không đủ để đặt vững căn cơ cường thịnh sau này. Xuôi Nam Kinh Châu là việc cấp bách, bằng không, chúng ta sau này chắc chắn tụt hậu. Hắn dừng một chút, liếc nhìn Đồng Trác đang biến sắc rồi nói tiếp, Kinh Châu tuy lớn, nhưng Lưu Biểu không tính là mạnh, chúng ta nhanh chóng công thành đoạt đất không thành vấn đề. Nhưng Viên Thuật đã chiếm cứ Nam Dương quận ở phía đông bắc Kinh Châu, một khi phát hiện đại quân của chúng ta tiến vào Kinh Châu, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Muốn cướp đoạt Kinh Châu, chúng ta phải đối mặt với liên quân Viên Thuật và Lưu Biểu, đây là tình huống không thể tránh khỏi. Vậy nên, Trung Nguyên loạn chiến là điều không thể tránh né. Hắn nói ra kế hoạch của mình, đã làm thì phải làm cho xong, chúng ta không cần bị động đối phó với liên quân Viên Thuật và Lưu Biểu mà phải đánh đòn phủ đầu, chia quân làm hai đường, lần lượt càn quét tấn công Nam Hương quận và Nam Dương quận. Nam Hương quận hoang vắng lại không có địa thế hiểm trở, trong thời gian ngắn chiếm lấy không khó. Nhưng Nam Dương quận nằm ở phía đông Nam Hương, là nơi Viên Thuật tập trung binh lực, chắc chắn sẽ nghênh đón phản công toàn lực của hắn, cần phải cẩn thận đối đãi. Lời vừa dứt, Đồng Trác trầm ngâm một chút rồi hỏi, đã chuẩn bị xong việc xuất chinh chưa? Hắn rời Trường An đã được một tháng, dù tin tưởng năng lực của Lý Nho nhưng vẫn cần một câu trả lời khẳng định. Dù sao, lần hành động này của hắn không phải là chuyện nhỏ mà là nhất cử tấn công hai chư hầu. Sau khi hắn hành động, hơn nửa Cửu Châu sẽ lâm vào cảnh loạn lạc. Tào Tháo và Lưu Bị tranh chấp, Viên Thiệu đại chiến với Mã Đằng và Công Tôn Toàn, hắn khai chiến với Lưu Biểu và Viên Thuật. Trong cảnh khói lửa mịt mù này, chắc chắn sẽ loạn lạc tùng phèo. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, không bao lâu nữa các chư hầu khác cũng sẽ tham gia vào, đến lúc đó chắc chắn sẽ là thiên hạ đại loạn thực sự. Chúa công, đã chuẩn bị xong mọi thứ cho việc xuất chinh. Phi hùng vệ cùng quân đoàn của Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tế, Từ Vinh sẽ phụ trách tấn công quận Nam Dương. Phàn Trù, Lý Mông, Vương Phương, Hồ Trần cùng quân đoàn của họ sẽ đảm nhiệm việc đánh chiếm quận Nam Hương. Lần này, toàn bộ Tây Lương quân ta đều là kỵ binh tinh nhuệ, hành động nhanh chóng, ưu thế rất lớn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trận chiến ở quận Nam Hương sẽ không thành vấn đề, nhưng chiến sự ở quận Nam Dương có lẽ sẽ tốn rất nhiều thời gian. Lý Nho cũng không hề xem nhẹ Viên Thuật, dù sao, Viên Thuật là đệ nhất thế gia của Đại Hán, hơn nữa lại có rất nhiều thế gia lớn nhỏ phụ thuộc vào Viên gia. Đúng rồi, liệu Vương Cường có thừa cơ đánh úp sau lưng chúng ta không? Đồng Trác lo lắng hỏi về vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Dù sao, tứ đại hùng quan phía Tây thành Lạc Dương, bao gồm cả vũ quan gần Kinh Châu, đều nằm trong tay thế lực của Vương Cường. Chỉ cần họ muốn, họ có thể mở quan ải bất cứ lúc nào và phát động chiến tranh chống lại chúng ta. Có thể khẳng định, trong vòng một năm rưỡi tới, Vương Cường sẽ không tiến xuống phía Nam đâu. Lý Nho quả quyết lắc đầu, theo báo cáo từ mật thám của chúng ta, hiện tại ở U Châu phía Bắc, đại quân của Vương Cường đang phát động một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại các tộc Đông Hồ trong một khu vực rộng lớn. Thậm chí Huyền Vũ quân đoàn dưới trướng của hắn đã đánh vào bán đảo Cao Cú Lệ rồi. Rõ ràng, Vương Cường tạm thời không hứng thú với việc mở rộng xuống phía Nam, mà quyết định dọn dẹp sạch sẽ hậu viện nhà mình trước đã. Khu vực đó, ít nhất cũng lớn bằng một nửa Cửu Châu của Đại Hán Vương Triều, trong đó có đến 80, thậm chí cả trăm chủng tộc hồ nhân. Hơn nữa phần lớn bọn chúng đều ở trong thâm sơn dã lâm, địa bàn nguyên thủy giang hà trải rộng, không dễ dàng gì mà tiêu diệt hết được. Thật lòng mà nói, Lý Nho rất bội phục Vương Cường và quân đội thần bí của hắn. Hắn làm như vậy, gần như tất cả các tộc hồ nhân ở phía Bắc Đại Hán Vương Triều đều sẽ bị quét sạch, sau này sẽ không còn gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho người Hán nữa. Người Hán sau này có thể thật sự sống yên ổn mà không cần lo lắng gì. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai có loại quyết đoán này, lấy việc tiêu diệt hồ nhân làm nhiệm vụ hàng đầu. Hơn nữa, dù sau này Vương Cường giành tay, mục tiêu tiến xuống phía nam của hắn, 89/10 sẽ là Viên Thiệu. Trong số các lộ chư hầu hiện nay, người gây ra mối đe dọa lớn nhất cho thế lực của Vương Cường, chỉ có Viên Thiệu đang chiếm giữ hai châu Thanh, Ký. Lý Nho có một cái nhìn cực kỳ sắc bén, hắn đã sớm nhìn thấu một phần cục diện tương lai, vì vậy, chỉ cần động tác của chúng ta đủ nhanh, chiếm được Kinh Châu vào tay, sau này có thể quay lại lấp chỗ trống, thì về cơ bản có thể kê cao gối mà ngủ. Đến lúc đó, Giao Châu ở phía nam và Ích Châu ở phía tây còn nhu nhược hơn cả Lưu Biểu ở Kinh Châu, hoàn toàn có thể dễ dàng thu vào túi. Trong mắt hắn ánh lên vẻ rạng người, nói ra kế hoạch tiếp theo của mình. Như vậy cũng tốt. Đồng Trác nghe xong rất phấn khích, vỗ bàn đứng dậy nói, nếu công tác chuẩn bị đã xong, truyền lệnh xuống, 3 ngày sau, hai cánh đại quân cùng xuất phát, tiến đánh quận Nam Dương và quận Nam Hương. Thừa lúc thế lực của Vương Cường ở phương Bắc còn đang bận rộn, ít nhất cũng phải chiếm được Kinh Châu, diệt Lưu Biểu đã rồi tính. Sau khi nghe Lý Nho phân tích, bây giờ Đồng Trác tự tin tràn đầy. Tây lương quân của hắn, về cơ bản đều được trang bị tận răng, hơn nữa phần lớn là kỵ binh tinh nhuệ, một đường càn quét, Lưu Biểu lấy gì ra mà chống cự. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc hắn đoạt được Kinh Châu, đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Hơn nữa, thời gian này sẽ không kéo dài lâu đâu, có lẽ chỉ trong vòng 1-2 năm thôi. Đến lúc đó, thế lực của hắn mới thật sự có đủ nội tình và căn cơ vững chắc, không sợ bất kỳ một lộ chư hầu nào. Cái gì? Tại Tương Dương Thành, trong phủ thứ sử, Lưu Biểu đột ngột đứng dậy, toàn thân run rẩy, Đồng Trác dẫn đại quân xuôi nam, đã công phá Tích Huyền, Thuận Dương, mũi nhọn đã tới Âm Huyền rồi sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Lưu Biểu mặt mày xám xịt, gần như mất hết huyết sắc, bọn thủ tướng kia là lũ vô dụng à? Không những thủ thành không xong, đến cả việc báo tin kịp thời cũng không làm được. Đồng Trác đã tiến sâu vào 10 vạn dặm, đến giờ ta mới nhận được tin. Một lũ phế vật. Lúc này, hắn vừa kinh vừa sợ, hoàn toàn mất hết bình tĩnh. Chúa công. Doãn Tịch đứng bên cạnh, nhíu chặt mày, ngẫm nghĩ rồi nói, Đồng Trác binh uy quá lớn, ngoài thủy quân ra, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Trước mắt, chỉ có thể mượn Trường Giang hiểm yếu để ngăn địch, không còn cách nào khác. Lưu Tiên, Kinh Châu biệt giá đứng đối diện Doãn Tịch, khẽ gật đầu, tiếp lời, Đồng Trác đại quân tiến thẳng một mạch, mấy quận Giang Bắc, vạn vạn không giữ được. Tuy nhiên, Viên Thuật chiếm cứ Nam Dương quận ở phía đông bắc Kinh Châu, chắc hẳn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn học rộng tài cao, tinh thông điển cố, năng môn tiện biện, chỉ cần thoáng suy nghĩ, liền rõ ràng ưu khuyết của đôi bên. Theo tin tức mật thám báo về, Đồng Trác đồng thời phát động tấn công Nam Dương quận, đã chiếm Lỗ Dương, Chim Non, Bác Vọng, mũi nhọn chỉ thẳng Uyên Thành. Chắc hẳn Viên Thuật còn sốt ruột hơn chúng ta, Nam Dương quận kia giàu có hơn Tương Phàn, là căn cơ trọng yếu của Viên Thuật, không thể sơ suất. Chúng ta có Trường Giang hiểm yếu, có thủy quân hùng mạnh, cứ cho là mất hết đất Giang Bắc cũng không đến nỗi họa lớn ngập đầu. Chúa công nên lập tức liên hệ Viên Thuật, kết thành đồng minh, bù đắp cho nhau, mới có thể ngăn cản đại quân Đồng Trác. Nói rất đúng. Phó Tốn, thủ tịch phụ tá của Lưu Biểu, tán đồng tiếp lời. Ông ta tài tư mẫn tiệp, lại am hiểu phân tích tình thế, rất được Lưu Biểu coi trọng, chúng ta không chỉ nên liên hợp Viên Thuật, mà còn phải phái sứ giả đến Giang Đông, liên hệ Tôn Kiên. Tôn Kiên quật khởi quá nhanh, gần một năm đã chiếm gần nửa Dương Châu, còn có mấy quận Giang Đông. Tuy sau này Tôn Kiên với chúng ta khó mà thân thiện, nhưng môi hở răng lạnh, một khi Kinh Châu thất thủ, hắn cũng chẳng sung sướng gì. Nhắc đến Tôn Kiên, sắc mặt mọi người, kể cả Lưu Biểu, đều hết sức phức tạp. Tôn Kiên không chỉ quật khởi quá nhanh, mà hơn nửa năm qua, luôn đối chọi gay gắt với các thế lực từ gia, mà sát ngày càng tăng. Nếu không phải Đồng Trác mang đại quân xuôi nam, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ khai chiến với Lưu Biểu. Liên minh với Viên Thuật thì được, nhưng tuyệt đối không thể kết minh với Tôn Kiên. Vương Sán đứng bên trên, lớn tiếng phản đối. Ông ta là một trong Kiến An thất tử, từ nhỏ đã có tài, thường khiến quyền quý kinh sợ thán phục, sau này nương nhờ Lưu Biểu ở Kinh Châu, nhưng vì dung mạo xấu xí, thân thể gầy yếu, không được Lưu Biểu coi trọng. Vương Sán không chỉ tài hoa xuất chúng, trí nhớ cũng rất kinh người, lại học rộng tài cao. Thực tế, dưới trướng Lưu Biểu không thiếu phụ tá đắc lực, mưu sĩ, nhưng phần lớn không được Lưu Biểu thưởng thức và trọng dụng, nguyên nhân lớn nhất là do Lưu Biểu sùng bái Dung Chi Đạo. Tôn Kiên lòng lang dạ thú, luôn dòm ngó chúng ta. Vương Sán quả quyết nói, nếu chúng ta mời Tôn Kiên tương trợ, 89 phần sẽ dẫn sói vào nhà, phản bội đâm lưng, cùng Đồng Trác giáp kích Nam Bắc, chia cắt Kinh Châu. Đồng Trác chỉ có tướng sĩ người miền Bắc, căn bản không có thủy quân, muốn vượt sông đánh Tương Dương, gần như là không thể. Ngược lại là Tôn Kiên, dù thủy quân bây giờ không bằng chúng ta, nhưng cũng không kém quá nhiều, mới là mối họa lớn trong lòng của Kinh Châu. Ông ta thật không hiểu, Phó Tốn sao lại đưa ra chủ ý ngu ngốc thế này. Liên minh với Viên Thuật thì được, nhưng cứ nhất quyết lôi kéo Tôn Kiên ở Giang Đông vào, thật quá ngây thơ. Tôn Kiên hiện tại là người ít chịu áp lực nhất trong các lộ chư hầu. Ở xa Giang Đông, hắn không những thế lực khổng lồ, mà còn chiếm cứ một nửa Trường Giang hiểm yếu. Hoàn toàn có thể tọa sơn quan hổ đấu, an nhiên phát triển thế lực. Có mật thám dò la, gia hỏa này đang chuẩn bị đánh Sơn Việt và Giao Châu, sao có thể đến tương trợ? Coi như hắn đến, chắc cũng là đánh chủ ý vào Kinh Châu. Hắn đã sớm tập trung trọng binh ở phía đông Giang Hạ, tùy thời chuẩn bị đánh Giang Hạ. Chúa công Lưu Biểu, cũng là người thức tình khí vận tiềm long, sao lại ngây thơ đến vậy? Ông ta cho rằng có thể an ổn chiếm cứ Kinh Châu, làm một thổ hoàng đế là được sao? Thái gia, thế gia đệ nhất Kinh Châu, vẫn luôn không xem trọng Lưu Biểu, thường xuất công không xuất lực, lại còn ngang tàng hống hách. Giờ phút này, áp lực Đồng Trác mang đến khiến Vương Sán có chút nản lòng thoái chí, muốn rời đi. Từ xưa đến nay, vương triều tận thế, các tiềm long tranh đoạt đỉnh cao đều tàn khốc vô cùng, căn bản là ngươi chết ta sống. Chúa công Lưu Biểu, quá hoàn mỹ trong việc thừa tập dung chi đạo, hai chữ chân giữ thành kính như kinh điển, sau này làm gì có cơ hội thắng được. Tính cách này, coi tranh giành thiên hạ là trò đùa, không trở thành đá kê chân cho các tiềm long thiên kiêu khác mới là lạ. Cái này, thấy vài vị phụ tá và mưu sĩ thân tín không đồng ý kiến, Lưu Biểu có chút tâm phiền ý loạn. Chúa công, Vương Sán âm thầm thở dài, kiên nhẫn nói, thực tế, chúng ta kết minh với ai cũng không quan trọng. Viên Thuật không cần chúng ta kết minh đã khai chiến với Đồng Trác rồi. Còn Tôn Kiên thì căn bản không cần liên minh, vô dụng thôi. Việc cấp bách là triệu tập trọng binh, giữ vững Phàn Thành, cửa ngõ Tương Dương, nếu không được thì bỏ Giang Bắc, làm tốt công tác phòng ngự đê sông, mở rộng vũ trang, tuyển mộ tân binh, đồng thời ngồi xem Đồng Trác và Viên Thuật tranh đấu. Ông ta biết rõ, Đồng Trác hay Viên Thuật đều không phải dạng vừa. Thế lực và thực lực của hai bên không chênh lệch nhiều, không phải một năm nửa năm là phân thắng bại được. Hai nhà chiến đấu, kéo dài 3 năm, thậm chí 10 năm 8 năm là hoàn toàn có thể. Viên Thuật có Viên gia và Danh gia vọng tộc ủng hộ, thực lực đoán chừng mạnh hơn Viên Thiệu một chút. Hiện tại, dù có so sánh không bằng Đồng Trác, cũng sẽ không cách biệt quá xa, hai bên có thể liều một trận. Chúa công Lưu Biểu, chỉ cần bỏ được Giang Bắc, thừa cơ phát triển thế lực, sau này chưa chắc không thể thừa dịp hai bên lưỡng bại câu thương mà ngồi hưởng lợi. Ai? Vương Sán liếc nhìn Lưu Biểu đã bị dọa đến mất hồn vía, âm thầm thở dài. Đề nghị của mình coi như đã hết trách nhiệm, còn việc có nghe hay không thì tùy chúa công. Nếu không xong, vẫn nên mang theo cả nhà mà đi cho xong, khỏi phải phiền lòng, sau này còn bị vạ lây đến gia tộc. Đúng đúng, kết minh, chúng ta phải mau chóng kết minh với Viên Thuật. Nghe mọi người đề nghị, Lưu Biểu mừng rỡ như vớ được cọc. Ông ta vội vàng nói, Văn Xính và Hoàng Xạ lập tức dẫn đại quân đến đóng ở Phàn Thành, dốc toàn lực giữ vững cửa ngõ Giang Bắc này. Sái Mạo, người dẫn thủy quân phong tỏa mặt sông, nhất định không được để địch vượt sông. Lưu Biểu tuy rằng có chút hoảng loạn, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tiếp thu ý kiến của mọi người, lập tức hạ lệnh. Tuân lệnh, chúa công. Mọi người đồng thanh đáp lời rồi nhanh chóng tản ra, ai nấy đều bận rộn. Họ tự tin như vậy là vì Kinh Châu có nguồn lương thảo dồi dào, cùng với một đội thủy quân có thể xưng là mạnh nhất Đại Hán. Thêm vào đó, Trường Giang hiểm trở giúp họ cố thủ dễ dàng hơn là tấn công. Nam Dương quận, thành Tây Ngạc. Trong huyện phủ, phòng nghị sự sáng đèn, người người ồn ào. Đồng tặc khí thế hung hăng, chúng ta nên ứng phó ra sao? Viên Thuật ngồi ngay ngắn trên vị chủ tọa, nhìn tả hữu hỏi. Khí tức trên người hắn khiến người ta phải e sợ, không giận mà uy, tu vi đã đạt tới luyện thần cảnh đỉnh phong đáng kinh ngạc. 4 năm trước, trên đường trở về Nhữ Nam, Viên Thuật vô tình thu hoạch được một gốc tiên thiên hạ phẩm linh căn, nhận chủ cho hắn. Đó là một gốc bàn đào cây tiên thiên hạ phẩm linh căn, phân hóa từ cây bàn đào tiên thiên linh căn cực phẩm trong thần thoại viễn cổ. Cứ 3000 năm kết quả một lần, mỗi lần kết 36 quả bàn đào. Khi Viên Thuật đạt được nó, trên cây bàn đào đã chi chít quả lớn, sớm đã thành thục. Chỉ là, linh quả tiên tiên, nếu ngươi không hái, nó sẽ cứ thế trưởng thành tiếp. Dù Viên Thuật chỉ có thể sử dụng 36 quả bàn đào, nhưng năng lượng ẩn chứa trong linh quả tiên tiên kia, bàng bạc đến mức nào. Bất kỳ người tu luyện luyện thần cảnh sơ kỳ nào, sau khi dùng hết một quả bàn đào 100 lần, đều có thể đột phá đến tu vi luyện thần cảnh đỉnh cao. Nhưng có tướng mà không có binh, cũng chẳng nên cơm cháo gì. Viên Thuật không ngốc, đương nhiên biết nên làm thế nào để tối đa hóa lợi ích. Hắn đem 18 quả bàn đào chia cho 18 tướng lĩnh văn võ trung thành nhất, giữ lại một quả cho mình dùng, rồi băm 17 quả còn lại, pha loãng với 10 vạn cân nước, chọn ra 9 vạn thân vệ quân để bồi dưỡng mạnh mẽ. Không nghi ngờ gì, sau gần 1 năm tiêu hóa hết quả bàn đào tiên tiên phẩm cấp cao đến dọa người này, Viên Thuật và 18 tướng lĩnh tâm phúc đều trở thành cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong. 9 vạn tướng sĩ thân vệ quân cũng đều trở thành chiến tướng tam tinh sơ kỳ trở lên. Điều này khiến nội tình của Viên Thuật tăng vọt. Sau khi loạn thế bắt đầu, Viên Thuật chưa vội mở rộng thế lực vì còn bận nhiều việc vặt trong nhà, chưa thể xử lý ổn thỏa. Ai ngờ, loạn thế thực sự ập đến chưa đầy 1 năm, thế lực của Viên Thuật đã phải nghênh đón đại quân Đồng Trác xuôi nam xâm lấn. Hắn thật không thể ngờ được, nhà mình lại là đám đầu tiên giao phong với thế lực Đồng Trác. Theo tình hình bình thường, thế lực giao chiến với Đồng Trác trước nhất phải là Vương Cường chiếm cứ phương Bắc, Tào Tháo ở Cổn Châu, Lưu Biểu ở Kinh Châu mới đúng. Điều này khiến Viên Thuật giận dữ, vội vã chạy đến tuyến đầu duy nhất xảy ra chiến sự của nhà mình. Thành Tây Ngạc nằm ở phía bắc Uyển Thành, quận Nam Dương, là nơi phải đi qua nếu muốn tấn công Uyển Thành từ phía bắc. Trước mắt, Đồng Trác đích thân dẫn 500 vạn đại quân áp sát, khí thế hung hăng khiến Viên Thuật không thể kìm nén cơn giận. Từ bao giờ Viên gia của hắn trở thành miếng mồi ngon trong mắt người khác thế này? Viên Thuật giờ không phải kẻ tầm thường, mà là một tiềm long cường hãn, có đủ nội tình thực lực. Không phải Viên Thuật khoe khoang, thực lực hiện tại của nhà hắn tuyệt đối không kém bất kỳ chư hầu nào. Đương nhiên, trừ Vương Cường thần bí khó dò ở phương Bắc ra. Càng ngày càng nhiều tình báo cho thấy sự đáng sợ của thế lực Vương Cường chiếm cứ phương Bắc kia. Dù Viên Thuật không sợ, nhưng cũng không dám coi thường. Cũng may địa bàn của nhà hắn cách quá xa thế lực Vương Cường, song phương sẽ không sớm va chạm. Chúa công, Viên Thuật vừa dứt lời, thủ tịch phụ tá Lý Phong liền lên tiếng, Tây Lương quân nổi danh với kỵ binh tinh nhuệ, tốc độ đột tiến cực nhanh, thêm nữa lại phát động tập kích, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi chiếm được khu vực Bắc Bộ quận Nam Dương của chúng ta. Hiện tại quân tiên phong của bọn chúng đã bị ngăn cản, nhuệ khí đã mất, mà chúng ta lại chuẩn bị đầy đủ để nghênh địch, không có gì phải sợ. Tuy nhiên, tình báo cụ thể về đạo đại quân do Đồng Trác đích thân dẫn đầu đã được điều tra ra, thực lực gần với chúng ta, vẫn không thể coi thường. Hắn nói về tình báo địch quân, sau 3 tháng khai chiến, đã chẳng còn gì bí mật. Đạo đại quân này của Đồng Trác có chừng 10 mấy tướng lĩnh luyện thần cảnh đỉnh phong, hơn 100 tướng lĩnh luyện thần cảnh khác, còn có một chi phi hùng vệ quân đoàn siêu cường 90.000 người. 500.000 tinh binh còn lại phần lớn đều do người tu luyện tạo thành, rất đáng sợ. Nếu không phải mấy năm qua thực lực của Viên Thuật tăng nhanh, căn bản không thể ngăn cản. Hừ hừ. Viên Thuật nghe vậy trong lòng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, Đồng Trác này chắc chắn cũng có cơ duyên tương tự ta, mới có thể trở nên cường đại như vậy. Những đại chư hầu mạnh khác hẳn cũng không khác gì nhiều. Viên Thuật, người có được kỳ ngộ kinh thiên, đương nhiên không mù tịt trước tình hình các lộ chư hầu vượt quá lẽ thường tăng vọt thực lực trong mấy năm gần đây. Hắn thậm chí đã đoán được, chắc hẳn tất cả những người có được khí vận tiềm long gia thân đều có cơ duyên tương tự, không chỉ riêng nhà mình. Phần lớn tương lĩnh tâm phúc của Viên Thuật đều do con cháu đích hệ Viên gia tạo thành. Hắn cũng có suy nghĩ giống mình, che giấu cơ duyên của bản thân với gia tộc, không hề giao bất kỳ quả bàn đào tiên thiên nào cho gia tộc phân phối. Nguyên nhân chủ yếu là vì đám tộc lão trong gia tộc ham muốn kiểm soát quá mạnh, luôn muốn làm thái thượng hoàng chúa tể sau màn. Loại tình huống này, bất kỳ tiềm long thiên kiêu nào có dã tâm đều không thể chấp nhận được. Chẳng lẽ sau này mình đoạt được thiên hạ, còn phải chịu sự trường khống của người khác hay sao? Bởi vậy, tất cả những tiềm long thiên kiêu có được kỳ ngộ kinh thiên đều không chia sẻ cơ duyên mình đoạt được với gia tộc. Thay vào đó, họ chọn bồi dưỡng mạnh mẽ tâm phúc thù hạ và con cái mình. Phụ thân, Đồng Trác kia dù cường đại, cũng chẳng có gì ghê gớm. Viên Diệu lên tiếng, Hải Nhi xin ra trận, dẫn đầu phi long quân đoàn chính diện so tài với chúng, cân đo thực lực của chúng. Là con trai của Viên Thuật, Viên Diệu chắc chắn được Viên Thuật dốc sức bồi dưỡng, miễn là không quá kém cỏi. Hôm nay Viên Diệu mới 19 tuổi, sau một năm phân lượt dùng một quả bàn đào tiên tiên đã là cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong. 3 năm trước, hắn chỉ là một thiếu niên tu vi tam tinh đỉnh cao mà thôi. Điều này đủ để chứng minh thần hiệu của trái linh quả tiên tiên do linh căn tiên tiên kết thành đáng sợ đến mức nào. Lúc ban đầu, Viên Diệu chỉ dùng một chút xíu thì quả bàn đào tiên tiên đã đột phá đến luyện thần cảnh tầng 1, sau đó từ từ tăng liều lượng sử dụng. Trong vòng một năm ngắn ngủi đã một đường đột phá, trở thành một trong những người mạnh nhất trên Cửu Châu đại điện này. Tuy 36 trái bàn đào tiên thiên hạ phẩm kia đã dùng gần hết, nhưng cũng đủ để giúp Viên Thuật trở thành một trong những chư hầu mạnh nhất trên Cửu Châu này. Thiếu chủ, tạm thời không cần nóng vội. Kỳ Linh, vị đại tướng thủ tịch dưới trướng Viên Thuật, ngắt lời hắn, quân đoàn do thiếu chủ thống lĩnh là Phi Long vệ, át chủ bài mạnh nhất của chúng ta. Nếu không thật sự cần thiết thì tạm thời chưa nên lộ diện. Đương nhiên, nếu phi hùng vệ của Đồng Trác xuất động thì lại là chuyện khác. Tuy Kỳ Linh cũng là tu vi luyện thần cảnh đỉnh cao, nhưng nhờ có nhiều loại thần thông thiên phú, sức chiến đấu của hắn không thể so sánh với cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong bình thường. Ví dụ như Viên Diệu, cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong, Kỳ Linh có thể một chọi ba. Vốn dĩ vị trí thống lĩnh Phi Long vệ thích hợp nhất chỉ có thể là Kỳ Linh, nhưng hắn lại là đại tướng thống binh mạnh nhất dưới trướng Viên Thuật. Nếu để hắn đảm nhiệm thân vệ thống lĩnh thì chẳng phải là dùng tài năng vào việc nhỏ. Cho nên chức thống lĩnh Phi Long vệ mới rơi xuống đầu Viên Diệu. Hiện tại Kỳ Linh đang giữ chức thống soái đại quân của Viên Thuật, lời hắn nói đương nhiên có trọng lượng. Diệu Nhi, con cứ an tâm, đừng nóng vội. Viên Thuật liếc nhìn đứa con trai không ra gì của mình, phất tay ngăn hắn lại khi hắn vừa định mở miệng. Sau đó, hắn nhìn về phía đám mưu sĩ phụ tá xung quanh, xem ý kiến của mọi người rồi mới nói tiếp. Đồng Trác đến chắc chắn không có ý tốt, tuyệt đối không thể qua loa được, cần phải thận trọng đối đãi mới được. Thực lực của Đồng Trác quá mạnh, dù hiện tại chia quân làm hai đường, tiến công Lưu Biểu và Viên Thuật, thì vẫn như Thái Sơn áp đỉnh, khiến người ta cảm thấy khó thở. Chúa công, đại quân của Đồng Trác hôm qua vừa rạng sáng đã sử dụng trận pháp để phá trận, phát động một đợt tấn công thăm dò vào thành Tây Ngạc. Nhưng vì chúng ta đã sớm chuẩn bị nên bọn chúng chỉ tốn công vô ích. Trương Huân, đại thống lĩnh của thập thiên can quân đoàn dưới trướng Viên Thuật, bẩm báo, xem ra, đột kích khó mà xảy ra. Sau này, giao tranh giữa đôi bên chủ yếu sẽ là đại chiến chính diện. Cách tổ chức quân đội của Viên Thuật có chút khác biệt so với các lộ chư hầu khác. Trong quân đội, các đơn vị được đặt tên theo thiên can địa chi, gồm thập thiên can quân đoàn Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý và thập nhị địa chi quân đoàn Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Trương Huân thống lĩnh thập thiên can quân đoàn, còn Lưu Huân thống lĩnh thập nhị địa chi quân đoàn. Toàn bộ thập thiên can quân đoàn đều được tạo thành từ đại quân tu luyện giả có tu vi từ nhị tinh cao cấp trở lên, với tổng cộng 1,8 triệu tướng sĩ. Trong khi đó, thập nhị địa chi quân đoàn chỉ có 6 chi là do tu luyện giả nhị tinh cao cấp trở lên tạo thành, 6 chi còn lại bao gồm các tướng sĩ nhị tinh sơ, trung, cao cấp, với tổng số là 2,4 triệu người. Hiện tại, thập thiên can quân đoàn cùng cận vệ quân Phi Long vệ đã đến thành Tây Ngạc, còn thập nhị địa chi quân đoàn, phối hợp với một lượng lớn quân phòng thủ thông thường, chịu trách nhiệm phòng ngự tứ phương lãnh địa. Có thể nói, toàn bộ tinh nhuệ của Viên Thuật đã được dốc ra trong trận đại chiến với Đồng Trác lần này. Quyết chiến chính diện. Viên Thuật chau mày, có chút do dự. Không phải anh do dự vì sợ hãi mà vì suy nghĩ cho đại cục. Loạn thế vừa mới bắt đầu, mà phe mình đã phải quyết chiến với Đồng Trác rồi sao? Chưa biết có thắng nổi không, nhưng dù thắng, chắc chắn cũng sẽ lưỡng bại câu thương. Một khi thực lực của cả hai bên suy yếu, chắc chắn sẽ khiến các lộ chư hầu khác được dịp cười chê. Trong giai đoạn phát triển quan trọng này, một khi phe mình tụt hậu, khả năng bị đào thải sẽ rất lớn. Chúa công, Lý Phong thấy vẻ mặt Viên Thuật thì đoán được suy nghĩ của anh, liền nói, đại chiến chính diện, không phải là đại quyết chiến. Nếu chúng ta lập tức đại quyết chiến với Đồng Trác, không chỉ chúng ta chịu tổn thất lớn mà Đồng Trác cũng vậy. Đạo quân mà Đồng Trác đích thân chỉ huy này mạnh hơn nhiều so với đạo quân đi đánh Lưu Biểu, chiếm đến 6 thành thực lực của phe Đồng Trác. Nếu lưỡng bại câu thương, Đồng Trác chắc chắn không thể chấp nhận được. Vì vậy, hắn rất có thể sẽ chia quân lần nữa, lưu lại một bộ phận chủ lực để cầm chân đại quân của chúng ta, sau đó chia quân đánh chiếm các địa bàn khác ở quận Nam Dương. Lý Phong có chút lo âu, dừng một chút rồi nói tiếp, theo thông tin tình báo tổng hợp, Đồng Trác và Vương Cường đang chiếm giữ Tam Châu ở phương Bắc đều có rất nhiều pháp bảo trận kỳ tứ tinh các loại. Đây chính là điểm yếu của các lộ chư hầu, bao gồm cả chúng ta. Chúa công, Viên gia là đệ nhất thế gia của Đại Hán, nội tình đầy đủ phong phú, nhưng tất cả pháp bảo trận kỳ tứ tinh cộng lại cũng không quá 20 bộ. Chúng ta được chia 12 bộ, Viên Thiệu được 7-8 bộ, xem như miễn cưỡng đủ. Nếu Đồng Trác chia quân tập kích các thành trấn ở quận Nam Dương, chúng ta chắc chắn sẽ được cái này mất cái khác, tổn thất nhiều lãnh địa. Những thành trấn không có đại trận tứ tinh bảo vệ sẽ không thể ngăn được đại quân của Đồng Trác càn quét. Đây là điều Lý Phong lo lắng nhất, có thể nói là vô phương giải quyết. Chỉ có trời mới biết Phương Cường và Đồng Trác lấy đâu ra nhiều pháp bảo trận kỳ tứ tinh đến vậy. Chuyện này hoàn toàn không hợp lẽ thường. Phải biết, trong gần 2 vạn năm lịch sử của Đại Hán Vương Triều, tổng số pháp bảo trận kỳ tứ tinh chưa bao giờ vượt quá 100 bộ, phần lớn vẫn nằm trong tay các đại thế gia. Chính vì vậy, trước kia mới có thể giữ được thế cân bằng, các bên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không ngờ, trong vài năm gần đây, số lượng pháp bảo trận kỳ tứ tinh trong tay Vương Cường và Đồng Trác lại nhiều đến mức khó tin, dường như dùng mãi không hết. Chết tiệt! Viên Thuật bị Lý Phong làm cho bừng tỉnh, vốn đang tự tin tràn đầy, anh không nhịn được mà mắng to lên, như vậy chẳng phải là ép chúng ta phải sớm quyết chiến với Đồng Trác sao? Nếu không, đại quân Đồng Trác chia thành nhiều đường tấn công, chẳng phải chúng ta sẽ tổn thất to lớn, địa bàn cũng bị hắn từng bước xâm chiếm gần hết. Anh không ngốc, đương nhiên hiểu rõ, quận Nam Dương tứ phương thông suốt, trên cơ bản không có hiểm địa, những thành trấn không có đại trận tứ tinh bảo vệ thì không thể giữ được. Trong tình huống này, cách duy nhất để phá giải thế cục là áp dụng một loại chiến thuật, mặc kệ địch nhân đến từ đâu, ta chỉ quản một đường đi. Dùng ưu thế binh lực, tiêu diệt từng đạo quân của Đồng Trác, khiến hắn không dám chia quân đi càn quét tứ phương. 2. Viên Dận nãy giờ vẫn im lặng, thở dài nói, vấn đề này vô phương giải quyết. Anh là chất tử của Viên Thuật, cũng là một trong những tướng lĩnh nòng cốt luyện thần cảnh đỉnh phong mà Viên Thuật trọng điểm bồi dưỡng. Bây giờ Viên Dận vô cùng phiền muộn. Vốn anh cho rằng nội tình Viên gia đã là mạnh nhất trong Cửu Châu của Đại Hán, nhưng mấy năm gần đây mới phát hiện, khi đối mặt với các lộ chư hầu đầy dã tâm, căn bản không có ưu thế áp đảo. Bây giờ xem ra, ít nhất Phương Cường và Đồng Trác mạnh hơn Viên gia một chút. Đương nhiên, đây là trong tình huống Viên gia đang bị chia làm hai. Nếu không, người và vật lực của Viên gia tập trung lại, vẫn sẽ là số một trong Đại Hán Vương Triều. Viên Dận thậm chí hoài nghi, đây có phải là ý trời, cố ý chia rẽ Viên gia hay không? Nếu không, sao một thế gia lại có thể xuất hiện hai con tiềm long? Phải biết, các thế gia đỉnh cấp khác, như Dương gia, Vệ gia, Thái gia, ngay cả một thiên kiêu tiềm long cũng không có. Không thể không nói, khí vận của những tiềm long này được phân phối quá không đều. Chúa công, Viên Dận nói tiếp, chúng ta phải từng bước ép sát Đồng Trác, khiến hắn không dám ngang nhiên chia quân. Những thành trấn quan trọng của chúng ta cứ để đại trận tứ tinh bảo vệ là được, còn những thành trấn không quan trọng thì mất cũng không sao. Đã ý trời như vậy, ép chúng ta phải chủ động xuất kích, tìm kiếm quyết chiến với phe Đồng Trác, thì cứ thuận theo tự nhiên thôi. Thứ cực rằng Đồng Trác không có quyết đoán cá chết lưới rách, nên sẽ không dám tiếp tục xâm nhập địa bàn của chúng ta. So với Viên Diệu, thiên phú của Viên Dận tốt hơn nhiều, dù đối đầu với Kỳ Linh, anh cũng không dễ dàng thất bại. Anh luôn tâm cao khí ngạo, bây giờ lại bị Đồng Trác chết tiệt kia làm cho tâm phù khí táo, thật sự khiến người tức giận. Vì kế hoạch trước mắt, chỉ có thể như vậy. Viên Thuật tổng hợp ý kiến của mọi người, dứt khoát nói, nhất định phải sớm quyết chiến với Đồng Trác, đánh cho bọn chúng sợ thì mới không dám tiếp tục nhòm ngó chúng ta. Đám tiếp dân Nam Dương quận vốn quen với sản vật nơi đây, lại nằm trong vùng đất Cửu Châu Chu Phú, nên không thể dễ dàng từ bỏ. Nếu là châu quận khác thì việc từ bỏ toàn diện cũng chẳng có gì to tát. Nếu ngay từ đầu đã quyết chiến, thì phải xem Đồng Trác có đủ quyết đoán và chịu được tổn thất lớn hay không. Anh ta đứng phắt dậy, hạ lệnh, truyền lệnh xuống, sáng mai giờ thìn, ba quân tướng sĩ bày trận xuất thành, tìm cơ hội quyết chiến với Đổng Trác. Cậu nhà mình đã sủa không ngừng, thì không thể qua loa được. Viên Thuật tin rằng, với thực lực hiện tại của mình, việc gì phải sợ một chi chủ lực đại quân của Đổng Trác chứ? Tuân lệnh, chúa công. Viên Thuật đã quyết, mọi người cũng không phản đối, đồng thanh lĩnh mệnh. Chốc lát sau, mọi người rời khỏi phòng nghị sự, thi triển thân pháp, bay về các hướng, khẩn trương chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới. Khai trận. Đổng Trác lơ lửng giữa không trung, vung tay điểm ra mấy đạo ấn quyết, cắm xuống mặt đất phía dưới. Từng lớp sương mù đen kịt lập tức từ mặt đất tràn ra, bao trùm toàn bộ Tây Ngạc thành. Chúa công. Một thân ảnh bay tới, chính là Lý Nho. Hắn bẩm báo Đổng Trác, Lý Giác và Quách Tỷ đã dẫn mỗi người 100 vạn đại quân tiến về Ly Quốc ở phía tây và huyện Quán Quân. Hừ hừ. Lý Nho cười lạnh nói, Viên Thuật muốn ngăn cản chúng ta ở Tây Ngạc thành này, đâu dễ được như vậy. 10 phần thì có đến 8, 9 phần, bọn họ muốn cùng quân ta quyết chiến ở đây, ôm mộng lưỡng bại câu thương, ép chúng ta lui binh. Viên Thuật đúng là nghĩ nhiều. Quân ta dùng tứ tinh cực phẩm trận pháp vây khốn chúng, ngày đêm phát động tấn công, khiến chúng không dám chia binh rời khỏi Tây Ngạc thành. Mục đích chính là không muốn cùng chúng toàn diện khai chiến. Với mưu lược của mình, hắn đã sớm liệu đến tình huống này. Uyển Thành, nơi đóng quân của Nam Dương quận, đối với Viên Thuật mà nói vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể để mất. Nếu không, thế lực của Viên Thuật chắc chắn suy yếu nghiêm trọng, từng bước bại lui. Khác với suy nghĩ của Viên Thuật, mục tiêu thực sự của Lý Nho không phải bọn họ mà là Lưu Biểu. Việc phát động tấn công vào Nam Dương quận hiện tại chỉ là tiện tay, không cho Viên Thuật đi tiếp viện Lưu Biểu mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu là vì thực lực của Vương Cường ở phương Bắc gây áp lực quá lớn. Nếu không có chiến lược thọc sâu đầy đủ, Đổng Trác chiếm cứ Lạc Dương thành muốn chống lại Vương Cường sau này chẳng phải là chuyện khó như lên trời. Trước kia Đổng Trác chỉ chiếm giữ Ti Lệ tứ quận, nội tình không đủ. Nếu chiếm được Kinh Châu, tình hình sẽ hoàn toàn khác biệt. Sau này có thể tiến thoái thoải mái, lại còn thu được vô số thuế ruộng, không cần lo lắng về tiền lương nữa. Kinh Châu là nơi sản xuất lương thực lớn nhất trong Đại Hán Vương triều. Đừng thấy thực lực của Lưu Biểu chẳng ra gì, nhưng có một điều chắc chắn, Lưu Biểu chưa bao giờ phải lo lắng về tiền lương. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của Đổng Trác. Một khi chiếm được Kinh Châu, lấy thừa bù thiếu, Đổng Trác sẽ có thế như trẻ tre, không ai cản nổi. Vậy cũng tốt. Đổng Trác vừa thao túng trận pháp phát động công kích, vô số thần thông đánh vào trận pháp hộ thành Tây Ngạc thành khiến nó chớp tắt liên tục, vừa gật đầu nói với Lý Nho, chỉ cần Viên Thuật dám dựa vào hộ thành đại trận ở đây, cùng chúng ta rằng co thì cục diện này không thể tránh khỏi. Với 300 vạn đại quân hiện tại, cộng thêm sự hỗ trợ của trận pháp, chúng ta đủ sức cầm cự với chúng. Hiệu quả của tứ tinh cực phẩm đại trận là có thể triệt tiêu lẫn nhau, nhưng đó là trong trường hợp hai bên có đẳng cấp trận pháp tương đương. Viên gia dù là đệ nhất thế gia trong Đại Hán Vương triều, nội tình sâu rộng, nhưng tứ tinh cực phẩm pháp bảo trận kỳ cũng chỉ có vài bộ mà thôi. Tứ tinh cực phẩm mắt xích đại trận mà Đổng Trác đang bày là do 3 bộ tứ tinh cực phẩm pháp bảo trận kỳ tổ hợp thành, uy lực đương nhiên mạnh hơn so với đại trận của Viên Thuật. Điều này đủ để bù đắp cho sự chênh lệch binh lực do việc chia quân của Đổng Trác. Chúa công, ngài xem, Viên Thuật dẫn quân tạo thành sát trận, chủ động tấn công. Lý Nho nhìn thấy hộ thành đại trận bị trận pháp của mình bao phủ đột nhiên mở ra một lối vào rộng trăm trượng, lập tức nói với Đổng Trác. Tới hay lắm. Đổng Trác lặng lẽ nhìn về phía chiến trận thần thông của địch quân, hừ lạnh một tiếng, chúng ta có tứ tinh mắt xích đại trận hỗ trợ, lẽ nào lại sợ chúng không thành. Viên Thuật kia dù có dốc toàn lực trong thời gian ngắn cũng không phá được trận pháp của ta. Bọn chúng hiện tại xuất trận đột kích, chắc chắn sẽ bị trận pháp của ta vây khốn, muốn quay trở lại hộ thành đại trận cũng không dễ dàng đâu. Đổng Trác hiện tại nắm quyền chủ động, có thể chiến, có thể lui nên không lo lắng gì cả. Dù quân số ở lại đây sau khi chia quân chỉ có 300 vạn, cũng không dễ dàng bị đánh bại. Huống chi, thần thông chiến trận của đối phương dù không ngại tứ tinh cực phẩm mắt xích đại trận của mình, nhưng lại không thể bền bỉ, chỉ có thể phát động thần thông công kích 3, 5 lần mà thôi. Một khi thần thông chiến trận của chúng kết thúc, không đạt được kết quả như ý, thần thông chiến trận chắc chắn sẽ giải trừ, sau đó dùng quân trận thông thường nghênh địch. Khi đó, phe mình có thể mượn nhờ tứ tinh mắt xích đại trận bao phủ bên ngoài Tây Ngạc thành, vững vàng chiếm thế thượng phong. Nếu Viên Thuật chủ quan một chút, có lẽ phe mình có thể phá thành mà vào cũng không biết chừng. Từ Vinh, Trương Tế, Ngưu Phụ, quân địch đã ra khỏi trận, nhanh chóng nghênh địch. Đổng Trác lập tức ra lệnh cho các tướng lĩnh đã chuẩn bị sẵn sàng bên ngoài thành truyền âm hạ lệnh. Tuân lệnh, chúa công. Ngưu Phụ, Từ Vinh, Trương Tế đồng thanh lĩnh mệnh, vung ra ấn quyết, phát ra thần thông quang mang, liên kết với khí cơ của các tướng sĩ dưới trướng. Giống. Từng nhánh viễn cổ thần thú cao lớn lập tức thành hình, gầm thét liên tục, bay lên không trung, nhào về phía thần thông chiến trận của đại quân Viên Thuật, bắt đầu giao chiến kịch liệt. Uy lực thần thông chiến trận hai bên không chênh lệch nhiều, chỉ là số lượng thần thông chiến trận của Đổng Trác ít hơn Viên Thuật, nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên, chỉ là bị đối phương áp chế mà thôi, còn lâu mới đến mức thất bại. Đốt. Lúc này, Đổng Trác và Lý Nho điều khiển tứ tinh cực phẩm mắt xích đại trận vây quanh Tây Ngạc thành, bắt đầu phát động tấn công. Lôi điện, phong nhận, liệt hỏa, gai đất và các loại thần thông trận pháp ngũ hành không ngừng rơi xuống thần thông chiến trận của Viên Thuật. Những đòn tấn công này tuy không gây ra tổn thương đáng kể cho thần thông chiến trận của đối phương, nhưng cũng không phải là vô hiệu. Thứ nhất, pháp lực của các tướng sĩ địch sẽ tiêu hao nhanh hơn, phải tốn một lượng lớn pháp lực để hình thành vòng bảo hộ cương khí thần thông mới có thể chống lại sự tấn công của trận pháp. Thứ hai, tấn công của trận pháp phối hợp với chiến trận thần thông của các tướng sĩ đồng chắc có thể triệt tiêu uy lực chiến trận thần thông của đối phương, giúp phe mình yếu thế có thể tiếp tục chống đỡ, không bị rơi vào thế hạ phong khi đối đầu với thần thông chiến trận của đối phương. Oanh! Thần thông chiến trận hai bên phát ra vượt xa phạm trù công kích của luyện thần cảnh đỉnh phong, mỗi lần va chạm đều tạo ra tiếng nổ long trời lở đất, đất rung núi chuyển. Tiếng nổ đinh tai nhức óc suýt chút nữa xé rách hư không, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Tuy nhiên, người tu luyện luyện thần cảnh không thể duy trì thần thông chiến trận lâu, tối đa chỉ có thể phát ra 3-5 lần thần thông công kích mà thôi. Dưới ánh thần thông lóa mắt rọi khắp mạn thiên, chỉ mới trôi qua chừng một khắc đồng hồ, tướng sĩ hai bên đã không còn cách nào duy trì chiến trận thần thông. Từng viễn cổ thần thú được tạo thành từ chiến trận thần thông gần như đồng thời tan biến. Vô số tướng sĩ hai bên, mặc giáp đen và đỏ, tạo thành những quân trận phổ thông, ầm ầm xông vào nhau giao chiến. Không hề nghi ngờ, va chạm cận chiến ở cấp độ này gây ra thương vong lớn cho cả hai bên. Hừ hừ, Đồng Trác và Lý Nho mắt sáng rực, dốc toàn lực thúc đẩy mắt xích đại trận tứ tinh cực phẩm bao phủ chiến trường, phát động sát chiêu pháp trận. Lộp bốp, thình thịch, a, nhờ ưu thế công kích từ trận pháp của Đồng Trác và Lý Nho, quân trận của Viên Thuật lần lượt bị phá vỡ, sau đó bị thần thông pháp trận vây quanh, thương vong vô cùng nặng nề. Đáng chết, Viên Thuật tức giận, nhưng đành bất lực hạ lệnh rút quân. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia đại chiến cấp độ này, không ngờ rằng khi mất đi bảo hộ của trận pháp thần thông, quân trận của hắn không thể ngăn cản công kích thần thông pháp trận, dẫn đến cục diện bất lợi hiện tại. Vốn dĩ binh lực và sức chiến đấu của hắn mạnh hơn gấp đôi so với 3 triệu quân của Đồng Trác, kết quả lại rơi vào thế hạ phong. Dù không cam tâm đến đâu, hắn cũng chỉ có thể tạm thời rút lui. Sau khi phải trả cái giá là mấy chục vạn tướng sĩ thương vong, quân đoàn của Viên Thuật cuối cùng cũng trở về được hộ thành đại trận của mình. Nhờ hộ thành đại trận tứ tinh cực phẩm, họ mới ổn định được trận tuyến. Một trận đại chiến thanh thế vang dội nhưng chỉ kéo dài chưa đến một giờ đã kết thúc một cách chóng vánh. Đại quân hai bên đều trở về thủ hộ đại trận, kiểm kê thương vong, thống kê chiến quả, tiếp tục duy trì thế giằng co, không ai làm gì được ai. Ha ha ha, thấy quân mình với binh lực yếu hơn lại thắng được một trận nhỏ, Đồng Trác vui vẻ cười lớn. Chết tiệt, Đồng Trác, tên cúc tặc này, thật quá vô sỉ. Hắn thế mà mượn trận pháp để nghênh chiến, đến chính diện công bằng đánh một trận cũng không dám. Vừa lui vào thành Tây Ngạc, Viên Thuật nhìn sĩ khí suy sụp của quân mình, giận không chỗ xả, không nhịn được chửi ầm lên. Chúa công, trận chiến này chúng ta tổn thất chừng 500.000 người. Lý Phong, người phụ trách thống kê chiến quả, cũng là một thiên kiêu được Viên Thuật trọng điểm bồi dưỡng, cũng có tu vi luyện thần cảnh đỉnh phong, thần niệm cực mạnh, quét mắt một vòng bốn phía, nghe mấy tên quan văn sơ bộ tính toán, liền đưa ra kết luận sơ bộ. Đương nhiên, báo cáo thương vong cụ thể cần ít nhất một canh giờ nữa mới có thể thống kê xong. Cái gì? Trận chiến này tổn binh hao tướng vượt quá một thành. Viên Thuật giật mình, trợn tròn mắt, thấy Lý Phong khẽ gật đầu, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn thật không ngờ, chỉ chưa đến một canh giờ chiến đấu, quân mình đã tổn thất nặng nề. Đây là tổn thất tinh nhuệ nhất của quân đội, không phải loại quân phòng thủ thông thường. So với 4 năm trước, tổn thất này tương đương 3 thành thực lực Viên gia. Có thể nói, tổn thất nặng nề thế này, dù binh hùng tướng mạnh đến đâu cũng khó gánh nổi. Tính ra, chỉ cần thêm vài trận như vậy, quân ta dứt khoát rời khỏi cuộc tranh bá quần hùng, về nhà ngủ cho khỏe, rồi chờ chết là vừa. Không chỉ Viên Thuật, các tướng lĩnh cốt cán khác cũng vô cùng ngạc nhiên khi nghe tin tổn thất lớn như vậy. Chúa công, lần này chúng ta hoàn toàn đoán sai uy lực của tứ tinh cực phẩm mắt xích đại trận. Trương Huân sắc mặt nghiêm nghị, ngẫm nghĩ rồi nói, không ngờ Đồng Trác lại có pháp bảo trận kỳ tổ hợp tứ tinh cực phẩm lợi hại đến vậy. Có lẽ mọi người đánh giá thấp cơ duyên của Đồng Trác, các loại pháp bảo trận kỳ tứ tinh trong tay hắn hẳn là bù đắp được kho của Đại Tần Đế quốc 2 vạn năm trước. Nếu không, Đồng Trác quật khởi chưa đến 100 năm, sao có thể có nội tình hùng hậu như vậy? Trước đó mọi người tự tin tràn trề, cho rằng có thể dùng ưu thế binh lực ép Đồng Trác lui binh. Ai ngờ, vừa giao phong đã chịu tổn thất lớn. Dù không đến mức thương cân động cốt, nhưng chắc chắn là nguyên khí đại thương. Ta nghi ngờ Đồng Trác chiếm cứ Trường An lâu như vậy, có thể đã có được bảo tàng truyền thừa của Đại Tần Đế quốc 2 vạn năm trước. Kỳ Linh suy đoán, trong truyền thuyết, Tần Thủy Hoàng dẫn đầu thủ hạ phá giới mà đi, pháp bảo cấp 4 sao trận kỳ không dùng được nữa, để lại cũng chẳng có gì lạ. Nếu không, Đồng Trác xuất thân thảo mãng, sao có được nội tình phong phú đến vậy? Hắn nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có lời giải thích này là hợp lý nhất. Ai? Trương Huân thở dài, sau này, các lộ chư hầu đối mặt thế lực Đồng Trác, phần lớn gặp nạn. Đúng rồi, chúa công, Đồng Trác có thể nói là binh hùng tướng mạnh, lại thu biên một lượng lớn quân đội triều đình, số lượng tướng sĩ dưới trướng so với chúng ta cũng không hề kém. Hắn nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt đại biến, trong trận chiến này, tổng binh lực của hắn ở ngoài thành chỉ khoảng 300 vạn, chắc chắn hắn sẽ chia binh lần nữa. Đại quân của chúng ta tụ tập ở đây, bị Đồng Trác dùng tứ tinh cực phẩm mắt xích đại trận vây khốn, ngay cả truyền tấn phù cũng không thể phát ra ngoài. Nếu cứ như vậy, chúng ta không nhanh chóng phá trận, sẽ gặp đại phiền toái. Ngoài thành Nam Dương, Trừ Lưu Huân dẫn quân trấn thủ Nam Dương, nơi nào chống đỡ nổi quân Đồng Trác tấn công. Trận kỳ tứ tinh thực phẩm trong tay hắn lớp lớp, không phải hộ thành đại trận cùng cấp bậc thì căn bản không thể ngăn được. Nếu chuyện này xảy ra, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, nhà mình căn bản không gánh nổi. Tình huống này rất có khả năng xảy ra. Không phải rất có khả năng, mà là nhất định sẽ xảy ra. Nhưng, chúng ta đang trúng kế của Đồng Trác, ngay cả công năng truyền tống trận cũng bị phong ấn, làm sao chia binh cứu viện. Nghe Trương Huân nói vậy, tất cả đều sốt ruột. Ai nấy đều không phải kẻ ngốc, nếu để Đồng Trác đạt được mục đích, người nhà, địa bàn tổn thất sẽ rất lớn. Lập tức thông báo các tướng sĩ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sắc mặt Viên Thuật tái mét, lập tức hạ lệnh, trận chiến trước là do chúng ta không dự tính Đồng Trác có ưu thế tuyệt đối về pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm nên mới thất bại. Các ngươi không cần lo lắng, ta có nắm chắc phá được tứ tinh cực phẩm mắt xích đại trận mà Đồng Trác bố trí quanh thành Tây Ngạc. Viên Thuật không hề nói suông, hắn có át chủ bài thật sự, có lòng tin. Trong thế giới tu luyện, bảo bối trấn áp trận nhãn tốt nhất chính là tiên tiên linh căn được nhắc đến trong cổ tịch. Trong việc trấn áp động thiên phúc địa và pháp trận, không bảo vật nào sánh được tiên tiên linh căn. Viên Thuật vừa vặn có một gốc bàn đào thụ tiên tiên hạ phẩm linh căn đã nhận chủ. Nếu mượn bàn đào thụ bổn mạng để trấn áp trận nhãn, gần như tất cả trận pháp trong Đại Hán Vương triều hiện nay đều không đỡ nổi Viên Thuật dùng trận phá trận nghiền ép. Sở dĩ nói gần như toàn bộ là vì nếu gặp phải một hai vị tiên kiêu tu luyện có tiên tiên linh bảo hoặc tiên tiên linh căn đã nhận chủ dùng để trấn áp trận nhãn, Viên Thuật dù mượn linh căn bổn mạng cũng không thể phá giải trận pháp đối phương bày ra. Chúa công, người có chắc phá được từ tinh cực phẩm mắt xích đại trận của Đồng Trác? Chúa công đã nói, chắc chắn không có vấn đề. Hơn 10 vị tướng lĩnh văn võ cốt cán có mặt vừa mừng vừa sợ. Chỉ cần phá được đại trận vây thành của Đồng Trác, với ưu thế binh lực và sức chiến đấu, ta vẫn mạnh hơn quân Đồng Trác ngoài thành. Nếu bỏ được cái giá lớn, 300 vạn quân Đồng Trác ngoài thành không thể nào là đối thủ của ta, bại lui là tất yếu. Các tướng lĩnh tin tưởng chủ công sẽ không lừa dối, lập tức tản ra bắt đầu chỉnh quân bày trận. Ai nấy đều là thiên kiêu, hiểu rõ, sau khi phá trận, ta sẽ đánh úp quân Đồng Trác ngoài thành, thắng lợi trong tầm tay. Viên Thuật vốn không muốn lộ át chủ bài mạnh nhất, nhưng nhà mình đã đến trước bờ vực sinh tử, không thể không dùng. Cuộc đời là vậy, người sống không thể không làm. Nhờ các tướng lĩnh cốt cán chung sức hợp tác, chưa đến nửa canh giờ, các quân đoàn đã xếp hàng chỉnh tề. Nhưng bây giờ chưa nên xuất kích ngay. Vì trận đại chiến trước đã tiêu hao hết pháp lực của mọi người, chưa khôi phục hoàn toàn. Vậy nên, nhiệm vụ khẩn yếu nhất lúc này là toàn quân tướng lĩnh lập tức đả tọa điều tức, toàn lực khôi phục tiêu hao sau trận đại chiến vừa kết thúc. Viên Thuật tự nhiên cũng không rảnh rỗi. Sau khi ra lệnh, anh dặn dò thêm vài câu với các vị tướng lĩnh chủ chốt, rồi lách mình đi tới trận nhãn của hộ thành đại trận. Tòa hộ thành đại trận tứ tinh cực phẩm này là do Viên Thuật bổ trí tăng cường sau khi đến đây. Vốn dĩ, hộ thành đại trận của Tây Ngạc Thành chỉ là tam tinh cực phẩm mà thôi. Trước khi đại quân Đồng Trác kéo đến, Tây Ngạc Thành chỉ là một tòa thành thị thông thường, hoàn toàn là lô cốt đầu cầu của Huyền Thành, không tính là một trọng trấn, nên việc không có hộ thành đại trận tứ tinh cũng là điều dễ hiểu. Viên Thuật đến trận nhãn, khoanh chân ngồi xuống, vận công điều tức chừng một khắc đồng hồ, rồi bắt đầu chuẩn bị. Đốt. Trong tiếng hít thở, anh triệu hồi bản mệnh linh căn bàn đào thụ phẩm chất tiên tiên, trấn áp tại trận nhãn của hộ thành đại trận. Sau đó, anh lại bình tâm tinh khí, bắt đầu đả tọa điều tức. Đẳng cấp của tiên tiên linh căn quá kinh khủng, với tu vi hiện tại, anh chỉ có thể thúc đẩy một tia uy năng của bản mệnh linh căn mà thôi. Trước khi phát động một đợt phản công mới vào đại quân Đồng Trác, dù là anh hay các tướng sĩ dưới trướng, đều cần đả tọa điều tức, khôi phục trạng thái đỉnh phong mới được. Nếu không, sau khi Viên Thuật dốc toàn lực thúc đẩy một tia uy năng của bản mệnh linh căn, phá hủy đại trận của địch, chắc chắn sẽ kiệt sức, ngã xỉu xuống đất cũng là chuyện thường. Vậy nên, trước khi phát động một đợt phản công lớn, việc chuẩn bị đầy đủ là điều tất yếu. Phụ thân, đây là Viên Dận, người phụ trách cảnh giới, nhìn thấy Viên Thuật lấy ra cây đào kỳ dị dùng để trấn áp trận nhãn, vô cùng kinh ngạc. Cây đào này cao khoảng 18 trượng, toàn thân xanh biếc, tỏa ra ánh sáng bảo vệ rực rỡ và hương thơm thanh khiết, khiến người ta hít vào cảm thấy khoan khoái. Viên Dận dường như nghĩ ra điều gì, ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Viên Thuật. Không sai, Dận Nhi, con đã ăn quả đào lớn kia, chính là do linh căn của cây đào này sinh ra. Viên Thuật khẽ cười, rồi nghiêm mặt nói, có điều, gốc linh căn này vô cùng chân quý, không nên để người ngoài biết, tránh rước họa vào thân. Viên Thuật không nói đây là một gốc tiên tiên linh căn. Dù người trước mặt là cháu mình, cũng không ngoại lệ. Dù sao, tiên tiên linh căn quá mức kinh người, nếu bị người khác biết, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ dòm ngó. Linh căn sau khi nhận chủ, nếu chủ nhân bị diệt sát, kẻ khác có thể cướp đoạt nó. Linh căn, quả đào lớn mà bá phụ cho con ăn lại là trái cây của linh căn. Viên Dận nghe vậy giật mình. Dù hắn đã sớm đoán được quả đào lớn mà Viên Thuật ban cho các tướng lĩnh chủ chốt không hề đơn giản, nhưng không ngờ nó lại là trái cây của linh căn trong truyền thuyết. Hắn vốn tưởng rằng đó là linh quả bát tinh hoặc cửu tinh, nhưng xem ra, nó còn hơn thế rất nhiều. Đáng tiếc, trên cây đào này không còn trái cây nào nữa, hẳn là đã bị mọi người dùng hết. Tuy nhiên, Viên Dận cũng hiểu rằng nếu là linh căn, chu kỳ nở hoa kết trái phải tính bằng trăm ngàn năm. việc mình có thể ăn một quả đã là may mắn lắm rồi. Bá phụ yên tâm, con sẽ làm tốt công tác cảnh giới, sẽ không để bất kỳ ai đến gần khu vực trận nhãn này. Viên Dận lập tức run lên trong lòng, cảnh giác nhìn xung quanh. Phát hiện không có ai khác ở gần đó, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là bảo vật áp trục của gia tộc, sao có thể để người ngoài biết được. Vút, một đạo truyền tấn phù bay tới, lơ lửng trước mắt Viên Dận. Hắn cầm lấy, dùng thần thức kích hoạt, một đạo thoại âm truyền vào tâm thần. Khu vực này đã bị phong tỏa, người không phận sự chớ vào, nên ngay cả trong thành cũng cần truyền tấn phù để thông tin, truyền đạt tin tức. Viên Thuật đã là người tu luyện luyện thần cảnh đỉnh phong, đương nhiên không ngốc. Dù cần dùng linh căn bản mệnh để trấn áp trận nhãn, tăng phúc uy năng trận pháp, ông cũng sẽ không để ai thấy bảo bối của mình. Viên Dận là người nhà mà ông tin tưởng nhất, ông rất yên tâm. Bá phụ, các tướng sĩ đã tập hợp bày trận xong, sẵn sàng xuất kích trở lại. Viên Dận sắc mặt nghiêm nghị, truyền báo quân tình cho Viên Thuật. Thông báo đi, đợi đại trận vây thành của Đồng Trác bị phá, các cánh quân lập tức xuất kích. Viên Thuật khẽ gật đầu, lạnh giọng nói, ta muốn xem, không có trận pháp gia trì, Đồng Trác lão tặc kia có phải là đối thủ của ta không? Trận chiến vừa qua đã gây tổn thất nặng nề cho phe mình, khiến Viên Thuật vô cùng tức giận. Phe Đồng Trác tuy cũng có tổn thất, nhưng so với tổn thất to lớn của phe mình, chỉ bằng 1/10, tối đa là 5 vạn tướng sĩ. Còn phe mình thì tổn thất ít nhất 500.000 tinh binh. Sự tương phản này làm sao Viên Thuật có thể chấp nhận? Không phải phe mình không mạnh, mà là do Đồng Tặc sử dụng pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm quá lợi hại. Cũng may Viên Thuật còn có át chủ bài, có thể lật ngược tình thế. Nếu không, bị đại trận mắt xích tứ tinh cực phẩm mà Đồng Trác bày ra vây khốn, ngay cả truyền tấn phù cũng không thể sử dụng, công năng truyền tống trận cũng bị phế bỏ, bị vây khốn trong thành. Như vậy, mặc cho đại quân Đồng Trác công thành đoạt đất trong Nam Dương quận, phe mình không tổn thất nặng nề mới là lạ. Thậm chí có khả năng từng bước xâm chiếm toàn bộ địa bàn của Viên Thuật. Lần này là nguy cơ diệt tộc thực sự. Viên Thuật, người nhất thời vô ý rơi vào bẫy của Đồng Trác, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nói với các tướng sĩ, trận chiến này nhất định phải toàn lực ứng phó, Đồng Trác không bại lui, thề không thu binh. Ai dám lười biếng, không dốc sức, giết không tha. Viên Thuật lạnh lùng ra lệnh. Nếu không đánh cho Đồng Trác sợ hãi, hắn còn tưởng rằng phe mình là quả hồng mềm. Tào Tháo ở ngay trước mắt, Đồng Trác không đánh mà lại vượt đường xa đến đánh mình, thật quá coi thường phe mình. Viên Thuật càng nghĩ càng giận. Vốn ông cho rằng chiến tranh giữa mình và Đồng Trác ít nhất phải 10 năm 8 năm nữa mới nổ ra. Ai ngờ tên gia hỏa này lại âm thầm phát động tấn công vào Nam Dương quận, thực sự chọc giận Viên Thuật. Viên Thuật dự định không tiếc giá nào cũng phải đánh cho Đồng Trác đau, khiến hắn phải rút quân. Tuân lệnh. Viên Dận lĩnh mệnh, lấy ra một tờ truyền tấn phù, lần lượt truyền quân lệnh vào rồi kích hoạt, cắm chúng vào hư không, sau đó nhanh chóng rời khỏi Viên Thuật, tận trung cương vị đề phòng, ngăn chặn bất kỳ ai đến gần, làm tốt công việc hộ pháp. Hỏa Phượng Phần Thiên đại trận khởi động. Viên Thuật không trì hoãn thêm, lập tức ngồi xếp bằng xuống đất, hướng về phía trận nhãn bị bàn đào cây tiên thiên linh căn chấn áp, liên tục đánh ra mấy đạo ấn quyết, thúc đẩy bộ pháp bảo trận ký tứ tinh cực phẩm mà ông đã luyện hóa. Ông là hậu thiên hòa linh thể, vốn dĩ tư chất tu luyện chỉ có thể dừng bước ở luyện thần cảnh sơ kỳ. Nhưng thần hiệu của tiên thiên bàn đào quá mạnh, không những có thể tăng cường căn cốt tư chất mà còn có thể giúp tu vi của người tu luyện tiến bộ nhanh chóng. Viên Thuật ngày nay, dù so với kỳ linh, thiên kiêu số 1 trong quân đội, vẫn còn kém một chút, nhưng sức chiến đấu đủ để đứng vào top 5 thế lực nhà mình, thậm chí còn hơn mấy lão tổ trong gia tộc. Vì vậy, ông kích phát khống chế đại trận tứ tinh cực phẩm này, uy lực cực mạnh. Dù Đồng Trác thúc giục đại trận mắt xích tứ tinh cực phẩm, cũng đừng hòng phá vỡ trong thời gian ngắn. Ong ong, một cảnh tượng khiến Viên Thuật kinh sợ xuất hiện, dưới sự tăng phúc của bàn đào cây tiên thiên linh căn, một đạo hào quang màu đỏ từ bốn phương tây ngạc thành bốc lên, lóe ra ánh sáng rực rỡ, lan tràn về phía trận địa địch. Lộp bộp, thình thịch, từng đạo thần thông quang mang lập lòe, âm thanh va chạm kịch liệt giữa thần thông trận pháp của hai bên vang lên không ngớt. Thần thông quang mang đen kịt từ phía đại trận của địch phát ra bị áp chế vững chắc. Ánh sáng đen không ngừng co rút lại, rõ ràng không phải đối thủ của hộ thành đại trận đã được tiên thiên linh căn tăng phúc, bị nghiền ép ngay lập tức. Đây, tiên thiên linh căn, không hổ là bảo vật trấn trận tốt nhất trong truyền thuyết. Viên Thuật lần đầu tiên sử dụng tiên thiên linh căn để tăng phúc trận pháp, không ngờ rằng chỉ cần kích phát một tiêu uy năng của nó, sự tăng phúc đối với trận pháp lại lớn đến vậy. Ít nhất cũng phải tăng uy năng của mấy đại trận tứ tinh cực phẩm lên gấp đôi trở lên. Ha ha ha, Đồng Trác lão tặc, người tính toán thế nào cũng vô dụng thôi. Viên Thuật vô cùng mừng rỡ, dốc toàn lực thúc giục trận pháp, nghiền ép về phía trận địa địch bên ngoài thành. Lộp bộp, rõ ràng, hộ thành đại trận được tăng phúc lớn, không phải là trận địa địch bên ngoài thành có thể chống lại. Chỉ trong chốc lát, nó đã bị áp xúc đến cực hạn, rồi ầm vang vỡ tan. Toàn quân nghe lệnh, xuất kích. Trương Huân, vị thông soái đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vung ra một đạo pháp lực, mở cơ quan bắc môn của Tây Ngạc thành. Cửa thành nháy mắt mở ra, thần niệm hùng hậu vang vọng trong thành, chúa công có lệnh, trận chiến này là quyết chiến, không thắng không thu binh. Viên Diệu, Phi Long vệ xuất kích. Trương Huân hạ lệnh cho Viên Diệu, người đang ở vị trí tiền tuyến của quân trận phe mình. Phi Long vệ là quân đoàn mạnh nhất của Viên Thuật, lần này phản kích, họ sẽ không nhường ai làm tiên phong, tranh thủ một lần phá tan đại doanh Đồng Trác ngoài thành. Giết! Viên Diệu tuân lệnh, lập tức tung ra một đạo thần thông quang mang màu lửa đỏ. Cùng với khí cơ tương liên của 9 vạn tướng sĩ Phi Long vệ, nó kích phát thần thông chiến trận mà các tướng sĩ đã khổ tu 3 năm. Phi Long tại thiên, hào quang hỏa hồng sắc bao phủ 9 vạn Phi Long vệ, bỗng nhiên cắm vào trong quân trận. 9 vạn tướng sĩ nháy mắt biến mất, thay vào đó là một đầu giao long to lớn màu lửa đỏ xuất hiện. Giao long dài chừng trăm trượng, nổi giận gầm lên một tiếng, phóng người lên, lóe lên một cái, liền biến mất khỏi thành. Khoảnh khắc sau, nó đã tới trước đại doanh Đồng Trác, nơi không còn trận pháp bảo vệ. Ngang! Con rồng lửa này lập tức phun ra một đạo long tức, lao thẳng về phía đại doanh Đồng Trác, nơi quân sĩ đang thất kinh bày trận. Oanh! Một tiếng nổ đùng đoàng vang lên, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, vạn tướng sĩ phía trước đại doanh Đồng Trác, vì sự việc xảy ra quá đột ngột, chưa kịp tổ kiến quân trận, không thể sử dụng chiến trận thần thông công kích, nên tổn thất nặng nề. Một đòn thần thông này không chỉ tiêu diệt 10.000 tướng sĩ của Đồng Trác, mà còn làm rối loạn đại doanh, mang lại hiệu quả vô cùng lý tưởng. Lúc này, hai thân ảnh khí tức suy bại bay lên không trung, liên tục phát ra thần thông đại chiêu, ý đồ ngăn cản Phi Long vệ tiếp tục tàn phá, tranh thủ thời gian cho các tướng sĩ kết trận phản kích. Nhưng họ chỉ bị cái đuôi to lớn của con giao long hỏa hồng quét qua, đã bị đánh bay đến ngàn trượng. Không chỉ vậy, từng nhánh quân đoàn của Viên Tuật, kết thành từng cái quân đạo sát trận, cũng đã tiến tới. Từng chiến trận thần thông liên tục phát ra, đánh về phía đại quân Đồng Trác, đều thu được hiệu quả giết địch tốt đẹp. Một trận đại chiến thảm thiết nhất giữa các lộ chư hầu kể từ khi loạn thế bắt đầu, lập tức bùng nổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.